Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1227, chương 1248, Thượng Thuyền Hải Tặc. Mễ Tử Hiên là cái rất không thích bị người uy hiếp người. Nghe được Alabella uy hiếp lời lập tức là trao mày bất mãn nói. Bằng không thì như thế nào đây? Alabella chân thành cười cười. Trong chớp mắt để cho chiếu vào dương quang mất đi nhan sắc. Nữ nhân này thật đẹp, đẹp đến có thể cho thế giới vạn vật đều mất đi nhan sắc tình trạng. Nhưng mỹ nữ như thế nào? Mỹ nữ cũng không thể uy hiếp Mễ Tử Hiên a. Mễ Tử Hiên trao mày liền lời muốn nói. Ai ngờ Alabella đột nhiên bắt tay phóng tới y phục vạt áo. Vi vi trở lên nhếch lên liền lộ ra một đoạn bằng phẳng mà trắng nõn bụng dưới. Hiển nhiên Alabella là cái rất chú ý hình thể người. Cũng là thường xuyên rèn luyện người. Trên bụng thậm chí có ngư nhân tuyến. Dí dỏm khả ái mượt mà trên rốn còn có một cái khảm nạm lên kim cương tề đinh. Chỉ là tề đinh thượng kim cương liền không phải người bình thường có thể mua được. Từ nơi này không khó nhìn ra Alabella là cái rất có tiền nữ hài. Thấy được này, Mễ Tử Hiên hô hấp lập tức có chút dồn dập lên. Hắn thật sự là không hiểu nổi nữ nhân này muốn làm gì. Đang lời muốn nói ngăn lại hắn, Alabella đột nhiên liền đem tê sớt cho cởi ra, lộ ra bên trong bạch sắc lót ngực, cùng với bao bọc ở đâu biên cao vút. Mễ Tử Hiên lập tức nuốt xuống từng ngụm nước. Alabella đột nhiên liền hô, cứu mạng a, có người muốn không? Mễ Tử Hiên mãnh liệt nhảy dựng lên, trong miệng phun ra một cái ngày chữ, sau đó liền một cái che Alabella miệng. Nếu để cho nàng tại đây đại hô cứu mạng, phi lễ, một khi có người đi vào, Mễ Tử Hiên nhảy vào hoàng hà cũng rửa không sạch. Đang nói Alabella còn là một ngoại tịch bạn bè. Suốt việc này, thật sự là quá phiền toái. Mễ Tử Hiên hung ác nói, ngươi rốt cuộc muốn làm gì vậy? Nói xong vẫn không quên cúi đầu hướng Alabella trước ngực thật sâu trong khe nứt quét mắt một. Vòng, Alabella phát ra, ô ô, thanh âm. Mễ Tử Hiên này mới ý thức tới chính mình bụng lấy miệng nàng. Nàng căn bản không có biện pháp nói chuyện. Nhưng Mễ Tử Hiên cũng không có lập tức buông ra, mà chỉ nói, người cam đoan không gọi, ta liền buông tay ra. Thấy được, Alabella gật gật đầu, Mễ Tử Hiên mới buông tay ra. Alabella cũng không có cảm giác mặc thành cái dạng này có cái gì không có ý tứ. Ngoại quốc nữ hài là so với hoa hạ nữ hài khai mở hướng một ít. Nàng nhìn nhìn Mễ Tử Hiên cười nói, đi với ta cuộc hẹn, ta liền không làm khó, bằng không thì ta hội hô ngươi phi lễ ta, ngươi cũng không thể cầm ta giết đi. Mễ Tử Hiên lập tức là một hồi đau đầu, hắn thật sự là chưa từng gặp qua Alabella như vậy điêu ngoa khó chơi nữ hài. Trong lúc nhất thời trả lại thật không biết nên làm cái gì bây giờ, cũng không thể thực giết hắn a. Lấy Mễ Tử Hiên thương hoa tiếc ngọc thối đức hạnh, việc này nhất định là làm không được. Phải tiêu diệt nàng, trả lại không đáp ứng nàng lời nữ nhân này thực cái gì đều làm được. Không thấy vừa rồi y phục đều thoát hô to cứu mạng sao? Alabella cười tươi hi hi nói, nhìn đi vẻ mặt đau khổ a, ta chính là thỉnh ngươi đi du thuyền thượng chơi mà thôi. Cũng áp ngươi ra hình tra tấn trận. Đây cũng là vì cảm tạ ngươi cứu ta. Nói đến đây, Alabella mãnh liệt điều qua một phát ôm lấy Mễ Tử Hiên, cánh tay lay động, căn bản cũng không quản một cái bão mãn bán cầu đặt ở Mễ Tử Hiên trên cánh tay. Để cho hắn ăn quá đậu hũ, dịu dàng nói, ngươi nên đáp ứng a, cầu ngươi. Mễ Tử Hiên vỗ đầu, hiện tại thật sự là một cái đầu hai cái đại. Mình tại sao liền gặp được như vậy cái ma nữ? Hiển nhiên không đáp ứng thì không được. Hắn bất đắc dĩ nói, đại khái muốn đi vài ngày. Alabella lập tức gương mặt tiếu ý hưng phấn nói, liền ba ngày, Mễ Tử Hiên thở ra một hơi nói. Hảo ba, Alabella từ trên mặt đất cầm lấy chính mình y phục mặc lên nói. Vậy đã nói, ngày mai 8 giờ ta tới đón ngươi, ngay tại cửa bệnh viện. Mễ Tử Hiên nhìn ngoài cửa sổ thiên có chút bực bội nói. Biết, ngày kế tiếp sớm Mễ Tử Hiên rất là bất đắc dĩ kéo lấy cái dương hành lý đứng ở cửa bệnh viện. Dẫn tới không ít tới làm chữa bệnh và chăm sóc nhân viên liên tiếp ghé mắt. Không hiểu nổi Mễ chủ nhiệm đây cũng là muốn đi kia đi công tác. Mễ Tử Hiên xem như nhìn ra không đáp ứng Alabella thì không được. Có trời mới biết này ma nữ hội gây ra cái gì yêu thiêu thân. Cũng chỉ có thể theo nàng nguyện, cùng nàng rời bến chơi một vòng, sau đó cung kính nàng lão nhân ra về nước. Nhưng Mễ Tử Hiên không nghĩ tới là lần này hắn cùng Alabella rời bến nhất định là sẽ không quá. Bình, Alabella là cái rất thủ người, đương thời nói là 8 có một chút, chính là 8 có một chút. 8 giờ đúng thời điểm một chiếc xe taxi ngừng đến Mễ Tử Hiên bên người. Cửa sổ xe hàng xuống lộ ra Alabella kia trương khuynh quốc khuynh thành tuyệt mỹ dung nhan. Nàng hướng Mễ Tử Hiên phất phất tay nói, lên xe, lên xe. Mễ Tử Hiên vẻ mặt không tình nguyện lên xe, khiến cho lái xe rất là buồn bực. Tiểu tử này là ngu ngốc không thành, cùng xinh đẹp như vậy cô nương ra ngoài chơi trả lại vẻ mặt không tình nguyện. Chẳng lẽ phương diện kia có vấn đề? Lái xe là oán thầm không thôi. Xe rất nhanh xuất kinh thành, thẳng đến bến cảng. Mễ Tử Hiên nhìn phiếu, biết chiếc này du thuyền gọi là hoàng gia cái no, princess. Trên thế giới lớn nhất, xa hoa nhất, ba chiếc du thuyền nhất. Cưỡi như vậy du thuyền rời bến du ngoạn căn bản cũng không phải người bình thường phụ gánh chịu nổi. Chỉ là một trương vé tàu liền đắt đến dọa người. Trở ra sông phong túng đều muốn tự trả tiền. Bên trong đồ vật có thể tiện nghi đó mới kêu việc là. Mễ Tử Hiên nhìn xem bên người ôm chính mình cánh tay rất là dính người Alabella, thật sự không hiểu nổi nàng như thế nào như vậy có tiền, chẳng những mua vé tàu còn là đặc đẳng thương. Nghĩ vậy Mễ Tử Hiên bất đắc dĩ nói, ta nói ngươi có thể hay không khác như vậy ôm ta, chúng ta quan hệ trả lại không có như vậy quen thuộc a. Mễ Tử Hiên lời này lập tức khiến cho nhiều người tức giận. Một đám áo mũ chỉnh tề nam sĩ phẫn nộ trừng mắt Mễ Tử Hiên. Nội tâm mắng to tiểu tử này thực đặc biệt, ngắm không biết phân biệt. Xinh đẹp như vậy, cực phẩm nữ nhân ôm ngươi ngươi trả lại không vui. Ngươi không vui cho ta à? Chiếm hầm cầu không sót thì. Cái gì đồ chơi? Alabella cao giọng nói. Ta không, ta liền không. Alabella vậy cũng là do ái sinh hận. Ngay từ đầu thấy thế nào Mễ Tử Hiên như thế nào không vừa mắt. Mà khi nàng bị cuốn hút, dầu những cái này một mực vây quanh nàng thiên chi kiều nữ chuyển người cũng không trông thấy. Chỉ có Mễ Tử Hiên không rời nửa bước cùng tại bên người nàng an ủi nàng. Cổ vũ nàng, cũng là Mễ Tử Hiên nghiên cứu phát minh xuất vaccine phòng bệnh cứu sống nàng. Này tiết mục chính là máu chó anh hùng cứu mỹ nhân. Tuy cũ, nhưng đối với nữ nhân lực sát thương là phi thường mạnh mẽ. Có lẽ có vài nữ nhân thích tướng mạo anh tuấn, tiền nhiều, thế nhưng đến Alabella cấp bậc này, tướng mạo cùng tiền tài đến vẫn còn ở tiếp theo. Nàng sở truy cầu là một hồi hoàn mỹ tình yêu, nàng muốn là một cái đối với nàng không rời nửa bước nam nhân. Một cái tại nàng thân hãm hiểm cảnh thời điểm có thể cùng tại bên người nàng. Có thể cứu nàng ở trong nước lửa nam nhân. Rất không khéo léo, Mễ Tử Hiên thỏa mãn nội tâm của nàng bạch mã vương tử sở hữu huyễn tưởng. Đương nhiên tướng mạo ngoại trừ. Nhưng đây đối với Alabella mà nói căn bản không quan trọng. Nàng vĩnh viễn không có biện pháp quên nàng một người nằm ở trên giường bệnh bên người một người. Đều không có, chỉ có Mễ Tử Hiên cùng tại bên người nàng cầm lấy tay nàng nói nhất định sẽ chữa cho tốt nàng bệnh. Cuộc đời này nàng đều không có biện pháp quên. Lúc ấy Alabella liền quyết định. cuộc đời này không dùng được biện pháp gì, cũng phải đem Mễ Tử Hiên một mực chộp trong tay. Nàng biết mình cả đời này rất khó tại gặp được Mễ Tử Hiên như vậy nam nhân. Cho nên muốn bắt lao, cho nên chơi xấu đến dùng Mễ Tử Hiên phi lễ tay hắn đoạn đem hắn cưỡng ép mang đến nơi đây. Mễ Tử Hiên rất là bất đắc dĩ, lắc đầu tiếp tục đi lên phía trước. Alabella gắt gao ôm lấy Mễ Tử Hiên cánh tay, nhìn dạng như vậy thật giống như buông lỏng tay hắn. Muốn tiêu thất, bởi vì Alabella đích thị là đặc đẳng thương phiếu, cho nên một đường đều có chuyên gia dẫn đường giúp bọn hắn cầm hành lý. Đi cũng là khách quý thông đạo. Mễ Tử Hiên nhìn xem du thuyền bên trong vàng son lộng lẫy trang trí. Cảm giác tiền này hoa có thật sự là giá trị. Đường Mễ Tử Hiên tiến nhập đến gian phòng thời điểm một chút trợn mắt. Đến không phải là bởi vì trong phòng bài trí quá mức xa hoa, mà là Alabella lại liền định một gian phòng. Tuy nói gian phòng này rất lớn, so với phòng cho tổng thống còn lớn hơn, nhưng cô nam quả nữ ở cùng một chỗ xảy ra chuyện gì thế nào? Mễ Tử Hiên đối với chính mình tự chủ là tương đối không tin rằng là theo Alabella phát sinh chút gì đó, về sau nàng lại thượng chính mình không đi thế nào. Chính mình nữ người đã đủ nhiều, tiếp cận đủ hai bàn chơi mạt chược đều giàu có. Trong nhiều, Mễ Tử Hiên lập tức cảm giác là đầu lớn như cái đấu. Hiện tại hắn rốt cục cảm nhận được nữ quá nhiều người phiền toái. Đường ngựa giống nhất định là muốn trả giá lớn. Trên thế giới cũng không có miễn phí cơm trưa. Mễ Tử Hiên trực tiếp đối với phục vụ viên nói: "Tại mở cho ta một gian phòng." Đập vào nơ phục vụ viên lập tức là sững sờ, thật khó khăn nói: "Thật xin lỗi tiên sinh, sở hữu khoang thuyền đều đầy." Alabella nhảy qua tới thở phì phì nói: "Tại sao phải tại mở một gian?" Mễ Tử Hiên nhíu mày nói: "Cô nam quả nữ ở cùng một chỗ thành bộ dáng gì nữa?" Alabella rất khinh thường nói: "Các ngươi người Hoa thật đúng là truyền thống. Ở cùng một chỗ như thế nào? Nơi này lớn như vậy, chỉ là gian phòng là tốt rồi mấy gian. Hai người chúng ta một người một gian làm sao lại không được?" Nói đến đây, Alabella móc ra $100 đưa cho phục vụ viên nói: "Cảm ơn ngươi phục vụ. Hảo, nơi này không có việc gì." Phục vụ viên tiếp nhận tiêu phí cười nói: "Con gái tốt sĩ, ta đi ra ngoài trước. Có việc ngài bất cứ lúc nào cũng là bảo ta. Ta vì hội ngài cung cấp tốt nhất phục vụ." Mễ Tử Hiên là triệt để không lời. Luôn là cảm giác Alabella đem mình lấy tới du thuyền đi lên nhất định là có âm mưu. Nhưng bây giờ đã thượng thuyền hải tặc, nghĩ tiếp khó. Mễ Tử Hiên cũng chỉ có thể sống ở đâu thì theo phong tục ở đấy. Du thuyền phát ra thật dài còi hơi âm thanh chậm rãi chạy nhanh cách bến cảng. Alabella hưng phấn chạy đi tắm đổi một thân giản lược mà không đơn giản lễ phục đi ra nói: "Đi, chúng ta đi chơi a." Mễ Tử Hiên nhìn xem ăn mặc rất nóng bỏng gợi cảm Alabella, cảm giác trong lỗ mũi nóng hầm hập. Cái yêu tinh này mặc thành làm như vậy sao? Kỳ thật đến không phải là Alabella ăn mặc quá mức bại lộ, mà là dáng người quá tốt. Eo nhỏ nhắn ngực đầy đặn bị hơi mỏng lễ phục phác họa có phát huy tác dụng vô cùng. Ai thấy được cũng sẽ có Mễ Tử Hiên như vậy phản ứng. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là người này rất đúng cái nam nhân bình thường. Mễ Tử Hiên thở dài nói: "Hảo ba." Alabella chau mày nói: "Ngươi không thể mặc này thân ra ngoài, này quá thất lễ, ngươi chẳng lẽ sẽ không mang âu phục sao?" Mễ Tử Hiên kinh ngạc nói: "Ta xuất ra chơi mang cái gì âu phục, lại không phải đi cái gì chính thức nơi." Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.